Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1109 trốn đào nguyên thanh long bang. Chương 1109 hắn nhìn về phía Hợp Lại Thanh Y. Nếu có thể được đến nữ nhân này thì tốt rồi, khí chất. Mới có thể, thiên phú, thân gia không một không thiếu. Tuy rằng diện mạo bình thường một ít. Nhưng là càng xem càng kinh diễm. Nhân gia nếu là hiển lộ chân dung ngươi còn không được chảy nước miếng. Chỉ là sau lại thấy một Diệp Tiêu Tương. Thật là kinh diễm kinh hãi. Không nghĩ tới Tạ gia kia chỗ ngồi ở bên ngoài chăn dê một cái huyết mạch còn có thể trưởng thành. Như vậy tuyệt sắc cùng khí chất. Càng làm cho hắn trong lòng ngứa chính là nữ nhân này đối thái độ của hắn cũng không thân thiện. Dù cho có chút cảm thấy nàng không biết điều. Nhưng là nam nhân thói hư tật xấu như thế. Đối với loại này xa cách lại không chiếm được nữ nhân đó là có cố chấp chiếm hữu dục. Cho nên vốn dĩ tính toán chơi một chút tâm tư liền phai nhạt một ít. Thầm nghĩ nếu vừa lòng. Không khỏi không thể thời gian dài lưu tại bên người. Bất quá nàng nếu là vẫn luôn như thế. Vậy đừng trách hắn, nghĩ như thế. Côn Liệt đáy mắt ám quang chợt lóe. Khóe miệng phiết mỉa mai lạnh băng Độ Cung, Phong Vương người thập phần bất mãn. Tỷ như kia Phong Thiếu Linh. Hắn đứng ở mặt khác một xếp hàng. Cũng không để ý là cuối cùng một đợt. Chỉ là nhìn đến Hợp Lại Thanh Y đi đến Huyền Nhai bên cạnh thời điểm vẫn là đồng tử co rụt lại. Lại nhìn đến bên người nàng Đại Ly. Kia mặt liền âm trầm, Hợp Lại Thanh Y. Nguyên lai người cũng có thể tham gia khảo hạch. Xem ra Kỳ Sơn quán nội nào đó quy củ đã bị ngươi làm lơ, có đi mà không có lại quá thất lễ. Hợp Lại Thanh Y cũng không phải bùn niết. Này đây trước mắt không thấy hắn. Lại là nhướng mày nhẹ lý tay áo. Khảo hạch ở phía trước. Quản lý ở phía sau. Không xung đột. Nghĩ đến ngươi cũng không biết này đó. Ý ngoài lời là Phong Vương nhất tộc đối Kỳ Sơn quán khống chế. Lực độ cũng không như Thanh Hoàng nhất tộc. Mà Phong Thiếu Linh, người biết cái gì? Hiệp thứ nhất không thể nghi ngờ là Phong Thiếu Linh hoàn bại. Bất quá hắn lập tức rời đi công kích đối tượng, quân tử Ly. A, vận khí không tồi a, lại đụng phải cùng Hợp Lại Thanh Y ở bên nhau. Lại có thể làm nàng hảo hảo bảo hộ ngươi đi, lời này cũng thật đủ khó nghe. Bất quá Minh Đế những người này sớm biết rằng Phong Vương cùng Đại Ly có xung đột. Đối địch cũng là bình thường, đáng tiếc Đại Ly sớm phi ngày xưa có thể so, vì thế. Nàng cho một cái đáp lại, không tiếng động, không xem người, nhưng là vươn tay. Triều Phong Thiếu Linh cái kia phương hướng dựng lên một cây ngón giữa, không bao nhiêu người biết. Cái này thủ thế thực tế hàm nghĩa, nhưng là Phong Thiếu Linh qua đi không xa Hứa Liễu biểu tình lực cổ quái, nói như thế nào đâu. Không ở công kích phạm vi hắn đều có loại cúc hoa căng thẳng cảm giác bị chủ công Phong Thiếu Linh. Mặt càng đen, cái này đã từng chỉ có thể chật vật tránh né hắn tiểu xúc sinh thế nhưng còn dám như. Thế khiêu khích hắn, tìm chết, nói Phong Thiếu Linh thực lực tuyệt đối là thập phần cường hãn. Thả này mấy tháng thời gian là đại đa số những thiên tài vận dụng các loại tài nguyên cùng thủ đoạn. Đại biên độ tiến bộ thời gian. Xuất thân Phong Vương nhất tộc Phong Thiếu Linh liền càng không cần phải nói. Trước mắt thực lực tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Ở cường đại tự tin hạ, hắn mới đối Đại Ly khiêu khích cảm giác không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cũng đầy bụng sát khí, hảo. Các ngươi là cuối cùng một đợt người. Chuẩn bị đi xuống đi, ngự nhiên đối những người này mạch. Nước ngầm mãnh liệt nhìn như không thấy. Nói liền phải ra tay, bỗng nhiên. Đốt Tam gia nói, ha ha, không nghĩ tới còn có người ở cái này điểm nhi đuổi tới người rất dẫn nhân chú mục dù sao. Đông Quách Tử Dễ vừa thấy đến kia hồng quang liền nhướng mày. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh cô độc mà đứng Mặc Hào, người này nói Hoàng có thể đuổi kịp. Quả nhiên liền đuổi kịp tới người, là Hoàng, Hoàng còn phiêu ở giữa không trung, vạt áo tung bay như ngọn lửa đốt cháy. Ánh mắt đảo qua, cùng Đại Ly mắt đối thượng, như thế nào đến bây giờ mới đến? Như thế nào? Ngươi tưởng ta a? Tưởng ngươi đừng tới. Ta thiếu một cái đối thủ, a tương đương, Hoàng không chính diện trả lời. Chỉ là chiều phía dưới người một câu môi. xem ra ta tới vừa vặn tốt, Phần Xuyên hiện giờ cũng có không ít người nhận được nàng. Mà đối với cái này khởi điểm ở Nam Lâm thanh danh không hiện, sau lại trực tiếp nhảy đến phương Nam có được không nhỏ bối cảnh người. Kỳ Sơn quán thái độ vẫn là có chút sao sao. Vừa thấy nàng tới, liền có người lấy đá phiến lên đây, đương nhiên. Người nọ vừa thấy không chung. Như thế nào còn có người tới, này đám người cũng không ít, xoát xoát xoát. Một đám rơi xuống đất. Nhất hấp dẫn người trong mắt chính là một phen dao phay. Ánh đao lấp lánh, nháy mắt lóe mù thật nhiều người mắt, ngọa táo. Nhiều năm như vậy không có tới xích bích. Thiếu chút nữa tìm không thấy chỗ ngồi tương đương, chết bánh bao. Nếu không phải ngươi loạn mang địa phương, chúng ta có thể đến trễ. Hắc hắc, cũng không đến trễ. Bánh bao phong kia trói lọi đầu chọc tiện tay đại thái đao còn uy vũ. Phụ cận người đồng thời lui một bước, Kỳ Sơn quán cùng Phần Xuyên bản địa người hiển nhiên nhận thức. Này đám người, trốn đào nguyên người. Bọn họ cũng tới, trốn đào nguyên vẫn là một cái rất không dung bỏ qua đoàn thể. Hiện tại hiển nhiên muốn dẫn người tới tham gia khảo hạch, phần lớn là trung niên nhân cùng người già. Một đám hơi thở nội liễm bình thường, tư thái thực tùy tính, biếng nhác, một đối mặt liền có rất nhiều thế gia cường giả cùng mặt khác ngoại cảnh cường giả chiều bọn họ. Thân thiện đến chào hỏi tương đương bất quá cái gì chào hỏi cũng so không được bánh bao phong cái này tiếp. Đón lợi hại, xoát, đại thái đao bị vứt ra. Một đối mặt đó là rất nhiều đao ảnh gắt gao bổ về phía Phong Vương đám người mặt tốc độ này mau. Đến Kỳ Sơn quán một ít người cũng chưa phản ứng lại đây. Mà đốt tam gia chỉ là ánh mắt chợt lóe, thích hợp liếc đầu, ngạch, vừa vặn chính là như vậy vừa khéo. Không thấy được cho nên, xoát xoát, Phong Thiếu Linh chờ sở hữu Phong Vương người sắc mặt đều trắng xanh. Lại giận lại kinh, đồng thời nhìn về phía bánh bao phong. Phong Thiếu Linh đang muốn mở miệng nói mắng chửi người, một phen dao phay liền hoành ở trên cổ. Hắn, vẻ mặt dữ tợn đổ ở hắn mặt trước, Phong Tử Tuấn kia tiểu vương bát dê con là nhà các ngươi đi. Này một đối mặt liền mắng chửi người. Phong Vương nhất tộc người nhất thời có chút ngốc, nhưng thật ra Phong Thiếu Linh biết một ít nội tình. Đó là ánh mắt chợt lóe, cười lạnh. Chú ý ngươi nói, chúng ta Phong Vương nhất tộc cũng không phải là bình thường gia tộc, huống chi đúng sai nhưng. Không khỏi các ngươi định đoạt chương 1109 mẹ nó lời này ý tứ là còn muốn hướng chúng ta trốn đào. Nguyên cô nương trên người bát nước bẩn, vốn đang tưởng lôi kéo bánh bao phong hòa khí điểm đàm phán trốn đào nguyên một đám đại thúc nháy. Mắt loát nổi lên tay áo. Ta thảo ni ma. Chảo cô nương hạ độc hại còn lấy đảm đương con tin. Ngươi còn có lý. Một cái đại thúc mắng. Bị ta con rể lấy một địch chúng đánh bại sau còn chết không biết xấu hổ trong nhà cầu cứu. Tới cứu người chính là ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói thị phi. Bánh bao phong tay bóp Phong Thiếu Linh cổ. Lão tử trước kia chỉ nghe qua Phong Vương nhất tộc là di thế chi tộc. Huyết thống một mạch tương thừa. Mẹ nó xem ni ma bộ dáng này thật đúng là một mạch tương thừa a. Này không biết xấu hổ vô huyền xỉ phẩm tính thật mẹ nó giống. Trốn đào nguyên này đó đại thúc nhóm đi. Một đám đều đã từng là oai phong một cõi nhân vật. Vốn dĩ khí độ cũng là có. Chính là ở nông thôn làm ruộng loại nhiều. Khẩu âm thay đổi. Bình thường cãi nhau nhiều. Kia ngữ khí cũng liền thay đổi, nháy mắt biến thanh long băng cùng nông thôn kết hợp bộ dung hợp thể. Lát tay áo đĩnh đại mau chân liền mắng lên, kia hơi thở cũng một đám phóng thích ra tới. Ai nha má ơi, nói thật, ở Phần Xuyên này chỗ ngồi cao thủ nhiều nhất tuyệt đối không phải cái gì ngoại lai thế lực. Mà là trốn đào nguyên cùng Kỳ Sơn quán còn có chín các chuyện này không liên quan chín các sự tình. Bọn họ mặc kệ, nhưng thật ra cùng Kỳ Sơn quán có điểm quan hệ. Cho nên hai cái quản sự chạy ra can ngăn, kéo cái giám a. Bánh bao phong một chân đá qua đi. Hung thần ác sát, thảo nê mã. Đừng tưởng rằng lão tử không biết ta khuê nữ trước kia là các ngươi Kỳ Sơn quán. Chính là bởi vì bị Phong Tử Tuấn kia tiểu xúc sinh coi trọng mới gặp nạn. May mắn Thanh Hoàng hợp lại Thanh Y cô nương là người tốt. Hỗ trợ thoát thân đưa tới chúng ta trốn đào nguyên. thành ta khuê nữ, nàng đáng thương a. Vì trốn kia tiểu súc sinh không thể không đem chính mình cấp hủy dung. Nơi nào nghĩ vậy tiểu vương bát dê con nương gia tộc thế lực lại tra được nàng. Ngồi lả lướt thuyền liền đi chúng ta trốn đào nguyên. Ta thảo của các ngươi. Các ngươi dám nói chuyện này không phải các ngươi Kỳ Sơn quán người tiết lộ. Là ai? Đều mẹ nó cho ta đứng ra. Nhục mạ phong vương nhất tộc lại đem thanh hoàng cùng hợp lại thanh y khen vừa lật lúc sau, giao. Phay biến đại, một đao tử cắm trên mặt đất, ánh đao ảnh ngược tảng lớn người mặt. Một anh giữ ải, vạn anh khó vào, tiệm bánh bao thịt heo vinh hoành đao lập mã. Ngón tay một lóng tay, lão tử hôm nay không đem người này xẻo liền không gọi bánh bao phong. Mặc kệ là phong vương vẫn là Kỳ Sơn quán. Chuyện này hôm nay không định lão tử liền không đi rồi. Nói, này trốn đào nguyên người tới như vậy xảo. Mọi người phản ứng đầu tiên là người ta cuối cùng tới kịp tham gia khảo hạch. Giai đại vui mừng a tương đương kết quả một giây đồng hồ liền thay đổi phong cách. Đây là Thanh Long bang tới. Trả thù nằm, tào, Kỳ Sơn quán người ngốc. Quanh mình thế lực lớn cũng mạt hãn, sau đó mấy chục vạn người díu dít lên, thiệt hay giả. Phong vương người lại là như vậy cha. Khẳng định là thật sự giải. Người xem phong vương những người đó biểu tình, còn có trốn đào nguyên người luôn luôn cùng thế. Vô tranh, nếu không phải thật nổi giận, nơi nào sẽ trước mặt mọi người không cho Kỳ Sơn quán mặt mũi cũng là thật không nghĩ tới a. Một cái thế tộc thế nhưng ra như vậy bại hoại, nhìn dáng vẻ dường như còn không ngừng một cái. Phong thiếu linh cũng nhúng tay đâu tương đương, đúng vậy. Ta nghe những cái đó từ là lướt sẽ trở về người nhắc tới quá. Nói kia không khí hội nghị vương tới thật nhiều người. Kết quả đều bị đánh đi trở về tương đương giống như thanh hoàng người cũng ra tay. Không chuẩn chính là tới liền kia thụ hại cô nương. Thật vô sỉ a, đều là thế tộc, như thế nào chênh lệch lớn như vậy, trốn đào nguyên mỗi người phẩm đều là tiếng lành đồn xa. Một cái cá nhân mạch cũng rộng. Hiện giờ tập thể tới trả thù, kia uy lực không thua gì bom nguyên tử, chẳng sợ phong vương nhất tộc thế lực khổng lồ. Nhưng là rốt cuộc căn cơ không ở nơi này, thả tính khởi hậu trường, trốn đào nguyên phía sau còn có kia tuyệt thế cường giả ở. Phong vương là tuyệt đối không có khả năng xé rách mặt, huống chi còn có thanh hoàng nhất tộc rất vui lòng bỏ đá xuống giếng đâu. Cho nên bánh bao phong một đám người mới như vậy khí phách canh chừng vương nhất tộc cấp độ này, dù sao chuyện này đối lý chính là phong vương nhất tộc, đem sự tình nháo đại. Ngày sau bọn họ tưởng hạ độc thủ đều đến nhìn xem thiên hạ cảm kích người nói như thế nào. Này đó gia tộc không phải nhất hảo mặt mũi sao? Thứ hai, bọn họ trốn đào nguyên là lâu lắm không ra tay, mới chọc đến người trong thiên hạ đều xem thường bọn họ. Nếu không phong tử tuấn kia một cái tiểu bối dám như vậy đem thương biệt ly bắt đi. Còn mẹ nó trói giá chữ thập thượng tra tấn, nghĩ đến đây trốn đào nguyên người đều giận đến hoàng. Này nếu là không cảnh cáo một chút, ngày sau bọn họ tiểu tể tử ở nhà có phải hay không đều đến bị sống trói lại giết con tin a. Bọn họ trước kia là quá tự tin trốn đào nguyên là an toàn, hiện tại tương đương cần thiết làm nó một lần nữa an toàn lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.